Chọc ghẹo người yêu ngây thơ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là thật Trọng Hy, anh là người yêu của em, A Tĩnh chỉ là bạn của em. Em phân chia cực kỳ tinh tường. Anh không nên suy nghĩ bậy bạ, được không? Cẩn thận dụ dỗ người đàn ông phía sau, Kỳ Trâm đột nhiên có cảm giác mình mới là đàn ông. Mặc kệ ai là đàn ông, ai là con gái, cũng không quan trọng. Quan trọng là, cô rất quan tâm tâm tình của Tống Trọng Hy nhất định phải vui vẻ. Em cách Đồ Tĩnh xa một chút, anh sẽ không suy nghĩ lung tung. Anh tức giận hưởng ứng, xoay người yêu lại, bốn mắt tương đối với cô. Kỳ Trâm chứng kiến u buồn và phẫn nộ trong mắt Tống Trọng Hy. Hốc mắt có chút ẩm ướt, mũi hiện đỏ. Hắc hắc, thật sự đã khóc sao? Tâm tình của anh tại đáy mắt của cô, không chỗ nào che giấu. Nhưng anh tựa hồ cũng không muốn giấu giếm, nhưng trực tiếp thế này thật làm cô ngạc nhiên. Kỳ Trâm thật sự bị đánh bại. Không còn có lời nói xạo khác. Em thề với anh, hiện tại em chỉ yêu một mình anh. Cũng chỉ làm chuyện kia với anh, cầu xin anh tin tưởng em và Đồ Tĩnh thật sự không quan hệ, một chút quan hệ cũng không có. Kỳ Trâm cảm giác tội ác sâu nặng, không ngừng giải thích tâm tình với người yêu. Trước kia em có yêu ai chưa? Nghe được trọng điểm che giấu trong thông báo, Tống Trọng Hy đuổi theo muốn có đáp án chính xác. Ai, đàn ông này như thế nào? Sao khó đoán như vậy có một đáp án, đổi truy vấn một chuyện khác. Nhưng cô căn bản không muốn nói cảm giác của cô với Kỳ Huy. Cũng không muốn lừa gạt anh, cô nên đối anh như thế nào cho phải. Mặc kệ trước kia em, thầm mến, ai, hiện tại. Em với anh cùng một chỗ, không phải sao? Kỳ Trâm cường điệu từ thầm mến, né tránh giải đáp chính xác. Là như thế này sao? Tống Trọng Hy tâm không cam tình không muốn hồi phục, em như vậy đủ yêu anh không? Hai tay chủ động ôm cổ người yêu, đưa lên cặp môi đỏ mọng, nhiệt liệt hôn anh. Đầu lưỡi của cô linh xảo ly 3 mét nhai trở lại, khiêu khích cảm quan của anh, nhen nhóm D, C vọng giấu trong cơ thể anh. Người yêu chủ động, Tống Trọng Hy rất hài lòng. Ừ, anh cũng tranh thủ ôm lại cô, đền bù tổn thất cho cô, anh rất vui vẻ. Tiểu Trâm, anh còn muốn. Thân thể hai người dính sát, giữa đôi môi tựa như có từ lực, hấp dẫn bốn phiến môi gần sát. Ừ. Nhưng chúng ta còn đang ở văn phòng. Đối mặt súng hỏa sát tư chi, Kỳ Trâm có chút bối rối, nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng ngực như có một nhóm bướm đang nhẹ nhàng nhảy múa. Trái tim hoàn toàn đánh trống reo hò, giống như nói cho cô biết, chân mệnh thiên tử của cô chính là anh. Tuyệt đối là anh, không cần phải hoài nghi. Không sao, đã tan học, Tống Trọng Hy cúi đầu xuống, nhẹ mổ môi của cô, ngoài đáp lại còn không ngừng hôn cô. Thanh âm sẽ vang ra bên ngoài. Hai tay cô ôm cổ của anh, thân thể đọng ở trên người anh nhẹ nhàng run rẩy. Anh há mồm ngậm lỗ tai của cô, lưỡi linh xảo trơn trượt cực kỳ, ly 3 mét tai của cô khuếch ra, vành tai. Kỳ Trâm cũng không biết lỗ tai mình nhạy cảm như vậy, toàn thân lại không còn chút sức lực nào, ngã vào lồng ngực dày rộng của anh, không cách nào nhúc nhích. Phòng làm việc của thầy giáo dạy thế, không có nhiều học sinh tới. Tống Trọng Hy cười khẽ, cởi bỏ đồng phục học sinh của cô. Nụ hôn của anh kéo dài xuống, từ tai, cổ, đến bả vai, trên da thịt khỏe mạnh mỹ lệ của cô, lưu lại dấu vết nóng bỏng. Thân thể của cô đã bị nhiệt tình của anh lây tất cả, toàn thân đều mẫn cảm vô cùng. Anh thật vất vả tìm được cơ hội thở dốc, đầu đã trống rỗng. Trên người của em có mùi xà bông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa rồi, đúng hay không? Anh như phát hiện đại lục mới. Cảm giác như bắt được nhược điểm của người yêu. Như vậy rất đáng cao hứng sao? Anh thật sự rất ngây thơ. Đúng thì sao? Nhướng đuôi lông mày, Kỳ Trâm cũng dùng giọng điệu ngây thơ đáp lại. Ai biết anh động dục giờ nào? Em phải phòng hoãn khi chưa xảy ra nha, không được sao? Thật là cao hứng. Đương nhiên được rồi, anh cầu còn không được. Em đã chuẩn bị xong, vậy đến nha. Đầu anh chôn ở khe ngực của cô. Ly 3 mét hôn qua mỗi một tầng da thịt sạch sẽ. Biết được Kỳ Trâm tắm rửa vì mình, tắm sạch thân thể, giống như chúng thường đặc biệt vì anh. Đối với cô mà nói, anh đương nhiên là người đặc biệt. Ủy khuất trong lòng lúc trước bị quét sạch, quyết tâm thể phấn đấu vì cô. Cũng càng tăng cường, anh muốn định cô, đối mặt với người đàn ông đang mãnh liệt ôm hôn mình, Kỳ Trâm còn muốn làm người nên chết dãy rủa. Đừng làm rộn, chúng ta đến nhà của anh, lại làm. Kỳ Trâm bởi vì thẹn thùng, âm lượng càng ngày càng nhỏ. Em gái của anh mấy ngày nay ở chỗ anh, em không ngại em ấy đụng phải em rồi sẽ hỏi đông hỏi tây, vậy đi nhà của anh làm. Tống Trọng Hy nhướng mày nói cho cô biết tình huống ký túc xá. Như vậy sao, nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý gặp người thân của bạn trai. Sẽ thẹn thùng, vậy đợi lát nữa mới được. Như vậy à, theo Kỳ Châm rủ mi mắt xuống biết được ý tưởng của cô, Tống Trọng Hy cũng không nghĩ gì, ngược lại một phen ôm cô, đem cô ôm vào trong ngực. Hai người ngược lại ngồi ở trên một cái sofa duy nhất trong văn phòng, không thể động đậy. Ice, như vậy rất chật chội. Trong miệng tuôn ra một tiếng hét thảm, nhưng lập tức bị cánh môi người yêu đuổi theo ngăn chặn, không có cách nào khác đưa ra thanh âm. Chật chội mới tốt, anh hy vọng từng giây từng phút đều dính cùng một chỗ với em như vậy. Lửa tình cực nóng trong mắt của anh khó có thể dập tắt, mà lời nói từ trong miệng toát ra cũng ngọt như mật. Ai ra, nhìn anh, cô thật sự không biết nên nói cái gì. Tống Trọng Hy cúi đầu, truy hôn bảo bối ôm vào trong ngực, sau một hồi hôn môi sau, Kỳ Châm quần áo không chỉnh tề cũng thở không nổi, khuôn mặt đỏ lên, nhưng cô không có ý đẩy người yêu ra. Người đàn ông ôm lấy cô đang nhiệt tình như vậy, cô có thể nào quét hứng của anh? Sao em còn mặc quần lót? Vén váy của cô lên, liền sờ đến quần lót lụa của cô. Anh nhớ lần trước em đáp ứng anh không mặc, cách chương.